Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 829, chó cắn chó. Tôn chủ quản nghe nói như thế, khóc không ra nước mắt. Này hai cái là bằng hữu, hơn nữa thời gian này đứng tại phòng làm việc của mình cửa ra vào. Này nếu là không có chuyện gì, nói cho quỷ, quỷ cũng sẽ không nghe. Lão bản, lão bản, ta sai rồi. Tôn Minh Lệnh rõ ràng phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Nước mắt nước mũi ràn rụa. Lão bản, đều là nữ nhân này câu dẫn ta, làm ta đi làm những chuyện này, đều là bởi vì nàng. Trương Dương không nghĩ tới đối phương thế nhưng trình diễn một màn như thế. Còn bên cạnh Tưởng Ngọc Yến đã sớm không biết nên nói cái gì. Nghe được tôn chủ quản lời này, cũng không tiếc vạch mặt, mang giày cao gót chân trực tiếp đá vào Tôn Minh Lệnh rõ ràng trên người nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra miệng, lúc ấy tại khách sạn trong còn không phải ngươi điểm danh muốn ta. Hơn nữa ngươi hảo nói cho ta, ngươi chính là hỗ ngu công ty nguyên lão cấp nhân vật. Làm ta nơi này công ty, có thể đi cho ta cửa sau, có phải hay không đều là ngươi nói. Tưởng Ngọc Yến tức giận đem tất cả mọi chuyện đều nói ra tới. Im lặng, Tôn Minh Lệnh rõ ràng hét lớn một tiếng. Chính mình như thế nào làm ra ngốc như vậy một nữ nhân? Lúc ấy chính mình rốt cuộc coi trọng nàng phương diện đó rồi. Nhìn hai người chó cắn chó, Trương Dương hừ một tiếng. Biết hai người này, khẳng định là cũng không thể muốn. Chẳng trách nữ nhân này như vậy. Hóa ra là theo trong quán ba ra tới, làm ta ngậm miệng, không phải ngươi lúc đó để cho ta tới nơi này thời điểm. Nói mỗi ngày đều có thể ăn chơi đàng điếm. Tưởng Ngọc Yến nghe được Tôn Minh Lệnh rõ ràng đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên chính mình trên người, tại chỗ cùng cái bát phụ, hận không thể đem cho xé. Ngươi liền không thể bớt tranh cãi, ngươi là không muốn để cho ta ở đây qua phải không? Tôn Minh Lệnh rõ ràng tức giận nói, đối Trương Dương nói, lão bản, ta hiện tại chỉ có này công việc, ta nếu là không có công việc này, ở đây, ta hài tử đều nuôi không nổi a. Nghe nói như thế, Trương Dương hừ một tiếng, người này không phải sợ không tìm được việc làm, mà là lo lắng cho chính mình sự tình bị ngoại giới biết. Như vậy, còn có cái kia công ty dám đi muốn một người như vậy. Chính mình viết đơn từ chức, người chuyện ta sẽ không nói ra đi. Bất quá, Trương Dương sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Tưởng Ngọc Yến. Trương Dương không nói đi, thế nhưng là không xác định cái này Tưởng Ngọc Yến có thể hay không đem sự tình nói ra. Nam nhân nghe được đáp án này, trầm mặc hồi lâu, vội vàng đứng lên, cho Trương Dương cúi người chào nói. Cảm ơn lão bản, ta đã biết. Ta cái này đi viết đơn từ trước. Nhanh đi đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Trương Dương sau khi nói xong, quay đầu đối Vương Tử Văn nói. Hắn từ trước về sau, vừa vặn thiếu cái chủ quản vị trí. Ngươi an vị vị trí này đi. Trương Dương biết Vương Tử Văn tính tình. Hắn thực nghiêm cẩn, làm công việc này khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Vương Tử Văn nghe nói như thế, vội vàng lắc đầu nói, Dương ca, ta cảm giác chủ quản vị trí này, ta không làm được, không có việc gì, đây là tôn chủ quản thiếu ngươi. Hắn đi về sau, ngươi liền tiếp nhận vị trí liền tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a, Vương Tử Văn nhĩ liền tiếp nhận vị trí này đi. Nghe được Trương Dương làm Vương Tử Văn tiếp nhận vị trí này, Tưởng Ngọc Yến lập tức tiến lên. Làm bộ muốn kéo lại Vương Tử Văn cánh tay. Vương Tử Văn khán đáo Tưởng Ngọc Yến ý tứ, lập tức hướng phía sau lui một bước. Vương Tử Văn, ngươi đây là ghét bỏ ta mẹ. Tưởng Ngọc Yến sắc mặt đột nhiên trở nên ủy khuất, làm cho người ta không nhịn được muốn đi bảo hộ. Trương Dương chẹp chẹp miệng, nữ nhân này thật là cái diễn tinh yếu là ở cái địa phương này tiếp tục đào tạo sâu xuống. Đợi một thời gian, nói không chừng thật đúng là chính mình công ty chủ lực một trong đâu. Chỉ là đáng tiếc, ta chưa từng có ghét bỏ ngươi, chỉ là ngươi ghét bỏ ta mà thôi. Vương Tử Văn hừ một tiếng, lại lui về sau hai bước, đi qua Cật Tình chính là rác rưởi nên có rác rưởi nơi hội tụ. Vương Tử Văn nghe được vừa rồi liên tiếp nói chuyện, biết hôm nay nếu như không có Dương ca, mình còn có chính mình muội muội khẳng định liền sẽ trở lại tình huống trước. Nữ nhân này cũng sẽ không cho dưới tay mình lưu tình. Đem Tưởng Ngọc Yến lưu tại bên cạnh mình, khẳng định là một cái đúng giờ chớp mắt, sớm muộn cũng sẽ cho chính mình mang đến tai nạn. Trước mắt Tôn Minh Lệnh rõ ràng chính là ví dụ. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Tử Văn đối Tưởng Ngọc Yến là một chút cảm tình cũng không có. Ngươi chính là ghét bỏ ta. Tưởng Ngọc Yến nước mắt tại trong hốc mắt lăn lộn. Ngươi ghét bỏ ta là trong quán ba nữ nhân. Ghét bỏ ta không có bản lãnh. Vương Tử Văn thực sự nghe không nổi nữa. Trương Dương cũng nhìn không được. Nữ nhân này cùng tối hôm qua lải nhải lẩm bẩm nói lời. Cùng hôm nay nói lời. Hoàn toàn không phải một cái lời nói. Ta đúng là ghét bỏ ngươi. Vương Tử Văn cũng tức giận đứng lên. Đối Tưởng Ngọc Yến quát. Ta ghét bỏ ngươi không giữ mình trong sạch. Ngươi đối đãi người không hề thân thiện chút nào. Ta thậm chí ghét bỏ chính ta. Lúc ấy là thế nào coi trọng ngươi. Ngươi vì chính mình lợi ích. Vĩnh viễn sẽ không để ý những người khác. Vương Tử Văn khí sốt ruột bại hoại nói. Đem trong lòng đọng lại oán khí đều nói ra tới. Tưởng Ngọc Yến cũng sững sờ ngay tại chỗ. Lắp bắp nói. Vương Tử Văn sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Tôn Minh Lệnh rõ ràng cũng thu thập xong mình đồ vật. Đi ra công ty, Tưởng Ngọc Yến nhìn hai người đều rời đi. Con mắt tại Trương Dương trên người đánh giá một phen. Lão bản, Tưởng Ngọc Yến thanh âm mềm mềm nói. Nhanh lên dọn dẹp một chút. Rời đi, Trương Dương nữ nhân bên cạnh. Bộ dáng gì không có. Có thể coi trọng nữ nhân này. Chính là một chuyện cười. Nhìn Trương Dương đi xa về sau. Tưởng Ngọc Yến ngơ ngác đứng tại chỗ. Căn bản không biết nên nói cái gì. Theo chuyện xảy ra tối hôm qua. Tựa như là mộng đồng dạng, Vương Tử Văn thành chủ quản, mà chính mình lại bị công ty khai trừ, mà lúc đó tại Vương Tử xăm mình một bên Trương Dương. Lại chính là hỗ ngu công ty lão bản, còn trẻ như vậy lão bản, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chuông điện thoại di động vang lên, là Biêu ca gọi điện thoại tới. Lúc này, Tưởng Ngọc Yến mới như ở trong mộng mới tỉnh. Huy! Biêu ca, Tưởng Ngọc Yến thanh âm không lớn. Tưởng Ngọc Yến, công ty chuyện xử lý thế nào? Nam nhân hèn mọn cười hỏi. Ta đã theo công ty từ trước. Tưởng Ngọc Yến nhẹ nói. Không hy vọng Biêu ca nghe được bất luận cái gì không đúng. Từ trước, Biêu ca sửng sốt một chút nói. Ngươi ở công ty phát triển phải rất khá như thế nào từ trước? Nghe nói như thế. Biêu ca cũng trong cảm giác có chuyện không thích hợp, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng quát, ngươi có phải hay không làm công ty cho nghỉ việc a? Hắn nói xong lời này, Tưởng Ngọc Yến vừa định muốn nói chuyện, đối phương liền liền cúp xong điện thoại. Điện thoại bên kia, được xưng là Biêu ca người hùng hùng hổ hổ nói, bị sa thải ta còn muốn ngươi làm gì? Đến ta bên này làm cái bình hoa sao? Biêu ca cúp điện thoại về sau, xe thể thao gào thét đứng lên, chạy tới Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Trong lúc nhất thời, bi thương, phẫn nộ, nhỏ yếu, đáng thương xông lên đầu. Tưởng Ngọc Yến ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.